Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 338, Vương tử nhập hố. Không thế nào, Gray bình thản nhìn một cái tóc xám nam tử trẻ tuổi. Vẫn không có đáp ứng ý tứ, có thể vận dụng ma lực vũ khí. Vậy hắn liền có thể quang minh chính đại đem khống thi năng lực lấy ra dùng. Mấy có lẽ đã đứng ở thế bất bại, tóc xám người trẻ tuổi cho dù mạnh hơn, cũng tuyệt không có khả năng là bốn chỉ có thể phát huy ra hoàn chỉnh man cấp chiến lực huyết thú. Đối thủ, nhưng hắn vẫn không có đáp ứng ý tứ. Cùng tóc xám nam tử trẻ tuổi một trận chiến, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Sophia chỉ hứa hẹn đánh bại tóc lam nam tử trẻ tuổi có thể có một bình tử nguyệt thuốc cầm. Cũng không có hứa hẹn cùng tóc xám nam tử trẻ tuổi chiến đấu. Như vậy không có chút nào chỗ tốt chiến đấu. Hắn tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Còn xin nhường một chút. Ánh mắt nhìn về phía tóc xám người trẻ tuổi sau lưng cầu thang. Gray bình tĩnh mở miệng nói. Ta nếu là không cho đâu. Tóc xám người trẻ tuổi trong mắt lóe lên một tia lãnh sắc. Thanh âm lạnh lùng nói. Gray lười nhác nhiều lời, hướng về phía chiến đài bên cạnh đi đến, chuẩn bị trực tiếp theo đứng trên đài nhảy xuống. Siêu, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tóc xám nam tử trẻ tuổi lại là đột nhiên xuất hiện ở nơi nào. Kém chút cùng Gray chính diện đụng vào, Gray nhíu mày, bất mãn nói, ngươi còn nghĩ ép buộc ta cùng ngươi ra tay hay sao? Dưới chiến đài, Tử Nguyệt Vương quốc vương thất bên trong người đều là hơi lộ ra bất mãn chi sắc. Tại Tử Nguyệt Vương quốc trên địa bàn, bức bách Tử Nguyệt Vương quốc quý tộc không khỏi quá không đem Tử Nguyệt Vương quốc để ở trong mắt. Ni cơ điện hạ, quý quốc vị này quý tộc không khỏi quá mức rồi. Thế mà như vậy bức bách bằng hữu của ta. Sophia xinh đẹp trên mặt mang tới lãnh sắc, hơi có vẻ bất mãn nói, vương nữ điện hạ thứ lỗi, vị bằng hữu kia của ngươi thực lực cường đại, đưa tới hắn chiến ý, hắn chỉ là luận bàn sốt ruột, cũng không có ác ý. Nico Flame thanh âm mang theo chân thành áy náy, nhưng lại một chút không có đem dưới tay gọi về ý tứ. Không biết vương nữ điện hạ có thể hay không thuyết phục vị bằng hữu kia của ngươi, làm hắn tiếp nhận khiêu chiến. Nếu mặc cho đối phương như vậy tránh chiến, liệt diễm vương quốc thế hệ trẻ tuổi quý tộc không bằng tử nguyệt vương quốc thế hệ trẻ tuổi quý tộc tin tức, chỉ sợ là muốn bị ngồi vững. Hắn tự nhiên là không thể tùy ý dạng này chuyện phát sinh. Bằng không mà nói, cho dù là lạc cao quý điện hạ hắn cũng muốn lọt vào vương quốc cao tầng lên án. Ni cơ điện hạ, người điều thỉnh cầu này làm ta có chút khó khăn. Ta vị bằng hữu này cũng không phải là cái loại này hiếu chiến tính cách. Vừa rồi ta cũng là thật vất vả mới thuyết phục hắn đáp ứng tham chiến. Sophia trên mặt hiện ra vẻ làm khó, không biết điện hạ là như thế nào thuyết phục hắn. Nico Vlem hỏi vội, ba bình tử nguyệt thuốc, ta trọn vẹn hao tốn ba bình tử nguyệt thuốc mới khiến cho hắn đáp ứng tham chiến. Sophia một mặt vẻ đau lòng, nói, tử nguyệt thuốc, hơn nữa ba bình, mặc dù thân là liệt diễm vương quốc người, Nico Lem cũng là nghe nói qua nổi tiếng bên ngoài tử nguyệt thuốc. Tự nhiên là rõ ràng tử nguyệt thuốc quý giá, thế mà trọn vẹn hao tốn ba bình tử nguyệt thuốc, mới đưa người này mời được, cho dù là thân là liệt diễm vương quốc vương thất thành viên hắn. Cũng không khỏi ẩn ẩn cảm thấy tiêu tốn giá quá lớn. Nhưng bây giờ lại chuyển động hắn không được không làm như vậy. Dù sao đây chính là quan hệ đến liệt diễm vương quốc mặt mũi. Trong lòng có chút co rúm. Nico Vlem mở miệng nói. Vương nữ điện hạ, ta nguyện ý lấy ba bình liệt diễm thuốc mời hắn ra tay. Chỉ cần hắn có thể đánh bại trên đài vị kia liệt diễm vương quốc quý tộc, ta liền tặng cùng hắn ba bình liệt diễm thuốc. Liệt diễm thuốc, liệt diễm vương quốc vương thất độc hữu một loại có thể tăng thực lực lên thuốc. giá trị thượng cùng Tử Nguyệt Vương quốc Tử Nguyệt thuốc tương đương. Tất nhiên, hắn cũng đùa nghịch một cái tâm kế, đem điều kiện nói thành đánh bại. Chính mình vương quốc vị này quý tộc thanh niên thực lực hắn tự nhiên là biết được. Hắn thấy, đối phương cơ hồ không có thắng khả năng. Tự nhiên đối phương cũng không có khả năng có thể thu hoạch được kia ba bình liệt diễm thuốc. Ni cơ điện hạ thật đúng là cho ta đưa ra một câu đố khó. Sophia đôi mi thanh tú, nhíu chặt. Suy nghĩ một lát sau mới nói. Ta thử một lần. Có thể hay không thuyết phục hắn, ta không dám hứa chắc. Sophia nện bước hai chân thon dài, thông qua cầu thang đi đến chiến đài, đi tới Gray phụ cận, lần nữa gần sát Gray bên tai, thổ khí như lan nhỏ giọng nói, chỉ cần ngươi có thể đánh bại trên đài cái này liệt diễm vương quốc quý tộc. Vị kia liệt diễm vương quốc vương tử hứa hẹn cho ngươi một bình liệt diễm thuốc. Thứ này giá trị cùng Tử Nguyệt thuốc không sai biệt lắm. Bởi vì giúp Gray che lấp tin tức nguyên. Nhân, nàng tự nhiên là biết được Gray nắm giữ trong tay có thể khống chế man cấp huyết thú ma lực vũ. Khí, căn bản không sợ Gray sẽ bại. Thành giao, Gray lúc này đáp ứng. Bây giờ chính là nhu cầu cấp bách loại này ma lực thuốc thời điểm. Đối phương chủ động đưa tới cửa. Hắn tự nhiên là không có không đáp ứng đạo lý. Ngươi mới vừa nói lời còn giữ lời sao? Nếu như đối chiến lời nói, ngươi không sử dụng ma lực vũ khí, ta có thể vận dụng ma lực vũ khí. Sophia đi xuống chiến đài, Gray ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía tóc xám nam tử trẻ tuổi. Lúc này đối phương, trong mắt hắn biến thuận mắt nhiều. Dù sao may mắn mà có này một vị. Đem lại có một bình ma lực thuốc doanh thu. Tất nhiên, thấy Gray đáp ứng đối chiến, tóc xám nam tử trẻ tuổi trong lòng vui mừng, âm thầm quyết định, nhất định phải cho gia hỏa này một cái hung hăng giáo huấn. Bất quá hắn coi như cẩn thận, biết được lấy Tử Nguyệt Vương quốc vương thất nội tình, tuyệt đối có thể lấy ra đủ để vượt cấp chiến đấu ma lực vũ khí. Liền nói ngay, giới hạn tại ngươi trên người bây giờ có, không thể hướng về phía những người khác mượn dùng. Rõ ràng, Gray gật đầu, sau đó hướng về phía chiến đài một bên thối lui, cơ hồ thối lui đến chiến đài một bên khác, mới ngừng lại, không nên đáp ứng, hoàn toàn chính xác, quá xúc động, ngoặc kép chấm chấm, nhìn thấy Gray đáp ứng tóc xám nam tử trẻ tuổi khiêu chiến. Có quý tộc khẽ lắc đầu, loại thời điểm này, rõ ràng hẳn là thấy tốt thì lấy. Nhìn thấy tóc lam nam tử trẻ tuổi bị đánh bại, tóc xám nam tử trẻ tuổi còn dám lên đài. Chiến lực há lại sẽ đơn giản, mặc dù có thể vận dụng ma lực vũ khí. Bất quá, một cái phân đất phong hầu quý tộc trong tay có thể nắm giữ cường đại cỡ nào ma lực vũ khí. Cho nên bọn họ căn bản không coi trọng Gray cùng tóc xám nam tử trẻ tuổi một trận chiến này. Trong quý tộc, nhưng cũng có mấy cái quý tộc sắc mặt quái dị. Trong đó có Salorian ba người. Cũng có được Wallen gia tộc người. Ngu xuẩn, Edgar Wallen bị tóc lam nam tử trẻ tuổi đả thương. Dùng chữa trị thuốc sau. Rốt cuộc tốt hơn nhiều. Nhìn thấy tóc lam nam tử trẻ tuổi bị Gray vị này địch nhân đánh bại, trong lòng của hắn lại có mấy phần thống khoái. Mặc dù Gray là địch nhân của hắn, nhưng tóc lam nam tử trẻ tuổi lại là làm hắn tại toàn bộ Tử Nguyệt Vương quốc giới quý tộc mặt mũi mất hết. Có người trái lại làm mặt mũi mất hết. Dù là người này là địch nhân của mình, hắn cũng không khỏi trong lòng thống khoái không ít. Bây giờ nhìn thấy trên đài tóc xám nam tử trẻ tuổi, thế mà cho phép Gray vận dụng ma lực vũ khí, thần sắc hắn không khỏi biến quái dị. Nhìn về phía tóc xám nam tử trẻ tuổi, ánh mắt tựa như là nhìn ngớ ngẩn. Cùng Gray đánh qua nhiều lần quan hệ hắn, tự nhiên rõ ràng Gray trong tay nắm giữ món kia có thể khống chế man cấp huyết thú ma lực vũ khí. Uy lực cường hãn bao nhiêu? Phải biết, Wallen gia tộc trong, hai vị man huyết chiến sĩ liên thủ, cũng không là đối thủ. Huống chi là tóc xám nam tử trẻ tuổi một người. Tóc xám nam tử trẻ tuổi thực lực cường đại. Chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn tộc khác hai vị man huyết chiến sĩ? Hơn nữa còn là tại không sử dụng ma lực vũ khí tình huống dưới. Ông, nhìn qua Gray, tóc xám nam tử trẻ tuổi trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Nắm trong tay hắn kiếm mãnh liệt bắn ra mông lung thanh quang. Mà đi sau ra tiếng vang chói tai. Trong tay hắn thanh kiếm này, kiểu dáng phổ thông, là vừa rồi theo bên cạnh trên giá vũ khí tùy ý cầm lấy. Cũng không phải là ma lực vũ khí, nhưng lúc này trong tay hắn lại bạo phát ra có thể so với ma lực vũ khí động tĩnh. Nguyên nhân là bởi vì hắn đem chính mình phong hệ huyết thú năng lực phụ thuộc đến vũ khí phía trên. Huyết chiến sĩ cảnh giới theo cuồng cấp đến man cấp là một cái to lớn đường ranh giới. Thực lực đạt tới man cấp sau, tăng cường không chỉ là huyết thú năng lực uy lực, đồng dạng còn bao gồm đối với huyết thú năng lực khống chế. Tại cảnh giới này, bọn họ thao túng huyết thú năng lực phương thức không còn thô ráp, biến cực kỳ tinh tế. Chẳng những có thể đối huyết thú năng lực quy lực tiến hành trình độ nhất định khống chế. Càng là có một bộ phận người có thể đem huyết thú năng lực phụ thuộc đến vũ khí trên. Đem huyết thú năng lực cùng thân thể năng lực đem kết hợp. Phát huy ra viễn siêu cả hai ở trong bất luận cái gì một quy lực. Hắn liền này một bộ phận người ở trong một người trong đó. Siêu, tay cầm trường kiếm màu xanh. Hắn tựa như là một đạo thanh quang, mau lẹ hướng về phía Gray đánh tới. Hắn muốn dứt khoát đánh bại đối phương. Chỉ có như ấy mới có thể vãn hồi liệt diễm vương quốc mất đi mặt mũi. Theo hắn chạy vội, trên đối chiến đài không khí bị quấy đến chia năm xẻ bảy, cuồng phong tứ ngược. Bỗng nhiên, tại hắn phía trước, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện. Cũng nương theo một con đủ to bằng vại nước to lớn quả đấm to. Xoắn nát không khí, hướng về phía hắn nện tới. Trong lòng của hắn vi kinh, bất quá dù sao xuất từ liệt diễm vương quốc thượng tầng quý tộc. Lập tức rõ ràng đối phương nắm giữ ma lực vũ khí là dạng gì ma lực vũ khí. Trong lòng nhiều hơn một phần cẩn thận sau, thanh quang quấn quanh trường kiếm. Không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Một kiếm hướng về phía đánh tới cự quyền chém tới. Keng, rõ ràng là kim loại cùng huyết nhục chạm vào nhau. Nhưng lại truyền ra khiến người lỗ tai đau nhức kim loại tiếng va chạm. Sau đó liền thấy quái vật khổng lồ thế mà ngược lại bay lên. Đập ầm ầm tại trên chiến đài. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng. Trong tay đối phương nắm giữ ma lực vũ khí. Cường đại đến có chút vượt qua dự liệu của hắn, lại có thể khống chế một chỉ có được hoàn chỉnh chiến lược man cấp huyết thú. Bất quá, cường đại hơn là hắn, thân là tu luyện đặc thù huyết pháp man huyết chiến sĩ. Chiến lược của hắn, căn bản không phải phổ thông man cấp huyết thú đủ khả năng chống lại. Hắn vừa mới chuẩn bị tiếp tục hướng Gray tới gần, nhưng vào lúc này, một con toàn thân tràn đầy màu đen giáp xác, thể dài tới 5 mét to lớn con kiến, tựa như một chiếc màu đen xe bọc thép, hướng về phía hắn va chạm mà đến. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một con man cấp huyết thú, lại có thể khống chế hai con man cấp huyết thú. Sắc mặt của hắn biến ngưng trọng, dù là thực lực cường hãn như hắn, đối mặt hai con man cấp huyết thú. Cũng tuyệt đối là một cuộc ác chiến. Trong lòng sinh ra một tia kiên quyết chi sắc. Ổn ổn tâm thần. Trên người hắn dâng lên bất khuất chiến ý. Hai con man cấp huyết thú lại như thế nào? Nhìn ta như thế nào đem bọn hắn chém nát? Nhưng liền sau đó một khắc. Trên người hắn hừng hực chiến ý lại tựa như là gặp nước lạnh xối đầu. Đột nhiên tan thành mây khói. Đùng, đùng. Lại là hai con quái vật khổng lồ xuất hiện, một con toàn thân khoác đầy lông đen, tựa như một tòa di động núi nhỏ, một con toàn thân màu xanh lá, có hai thanh to lớn liêm đao. Không hề nghi ngờ, này hai con tất nhiên lại là man cấp huyết thú. Nói cách khác, đối thủ của hắn là bốn cái man cấp huyết thú cộng thêm một cái thực lực có chút tiếp cận man cấp người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.